Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 776, nho nhỏ ghen tuông. Không đủ nhân viên. Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Nàng nhớ lần trước cùng công ty bọn họ người cùng nhau ăn cơm thời điểm, bọn họ tựa hồ là có 10 người khoảng chừng a. Cho dù đối với cái khác công ty lớn mà nói, 10 người xác thực ít một chút, nhưng là đối với một cái vừa mới cất bước công ty nhỏ mà nói, 10 cái nhân viên cũng không xê xích gì nhiều. Ân, Trình Chi Ngôn một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác nắm vuốt tiểu thỏ đưa cho hắn cánh gà chiên. Nhếch mép một cái nói, lượng công việc quá lớn, nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Chấm hỏi, tiểu thỏ trong mắt viết đầy dấu chấm hỏi. Trình Chi Ngôn cười cười, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem tiểu thỏ, thở dài một cái thật dài nói, ta mặc dù có gần thời gian 3 năm không có ở đây giang hồ, nhưng giang hồ y nguyên còn có ta truyền thuyết. Tiểu thỏ lập tức liền sạm mặt lại, đây không phải đang thay đổi lấy pháp mà khen bản thân lợi hại sao? Vậy làm sao bây giờ? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, chần chờ một chút, nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi, vậy ngươi một tháng này đến nay loay hoay liên tiếp điện thoại thời gian, cũng là bởi vì lượng công việc quá nhiều, cho nên ngươi chỉ có thể tự thân lên trận, không kém bao nhiêu đâu. Trình Chi Ngôn nắm vuốt trong tay chân gà, động tác nhã nhặn cắn một cái, sau đó thản nhiên nói, bất quá còn tốt, chờ thêm kết thúc rồi lễ quốc khánh, chính là thông báo tuyển dụng quý, đến lúc đó có thể lại nhiều chiêu một số người tới. Ân, tiểu thỏ một đôi mắt đi lòng vòng, không biết vì sao liền đột nhiên nghĩ tới Cố Trường Tịch. Tốt rồi, nhanh lên ăn đi, ăn xong, chúng ta còn muốn đi công ty một chuyến, ta phải đi xem lấy bọn hắn đem hạng mục này hoàn thành. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ cười, cười, trong thanh âm mang theo vẻ áy náy nói, ta trước tiên đem ngươi đưa đi nhà trọ, ngươi ở nhà chờ ta. Không muốn, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng, tiểu thỏ lập tức không chấp nhận của hắn đề nghị. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng, có chút khiêu mi, ta cũng nghĩ đi chung với ngươi công ty. Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nhìn xem hắn. Dù sao đã hơn 10 ngày không thấy hắn, nàng chỉ muốn lại ở bên cạnh hắn, liền xem như nhìn xem hắn cũng tốt. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Tiểu thỏ đem trước mặt mình một đống lớn đồ vật giải quyết hết về sau, đưa thay sờ sờ bản thân êm dịu bụng, thỏa mãn thở dài một hơi. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, đưa tay ôm chầm bả vai nàng nói, đi thôi. Ăn no rồi sao? Ăn no rồi. Tiểu thỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng đi ra. Vừa rồi bọn họ vào cửa hàng thời điểm, vẫn là ánh tà xuống núi thời gian vừa vặn cảnh sắc. Giờ phút này từ trong tiệm đi tới, bên ngoài đã toàn bộ đen lại. Từng chiếc mờ nhạt đèn đường tại trên đường cái quanh co một mực kéo dài đến rất xa. Địa phương đi. Mờ nhạt ánh đèn vẩy vào Trình Chi Ngôn áo sơ mi trắng bên trên, đem hắn áo sơ mi dính vào tầng một nhàn nhạt ấm màu quýt. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn hắn gầy gò thẳng tắp bóng lưng, không hiểu cảm thấy có chút đau lòng. Rõ ràng là hai người bọn họ tương lai, bây giờ lại chỉ có một mình hắn tại đánh liều. Nàng hy vọng nhiều bản thân có thể nhanh lên lớn lên, nhanh lên tốt nghiệp, nhanh lên bắt đầu làm việc, dạng này mới có thể giúp hắn gánh vác một bộ phận áp lực a. Làm sao vậy? Làm sao đứng ở nơi đó không đi? Trình Chi Ngôn đi về phía trước hai bước, cảm giác tiểu thỏ tựa hồ không có theo tới, liền xoay đầu lại hướng về nàng nhìn sang. Dưới bóng đêm, hắn thanh tú đẹp trai trên gương mặt là tràn đầy ôn nhu thần sắc. Cặp kia tròng mắt trong suốt phảng phất có thể xem thấu thế gian tất cả sự vật. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.